Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1851, đệ 1850 chương kẻ thần bí cho mời. Ngươi nói, ngươi tới đón nàng đi vương phủ. Phương Anh Hàm hỏi, trong đó một cái thị vệ lấy ra vương phủ eo bài, tỏ vẻ chính mình thân phận. Phương Anh Hàm bọn họ lấy lại đây nhìn nhìn, xác định là vương phủ eo bài. Xin hỏi Mộ Dung Tịch tiểu thư ở nơi nào? Một cái khác thị vệ hỏi. Vừa rồi có hai cái ăn mặc cùng các ngươi giống nhau quần áo người lại đây, nói tiếp nàng đi vương phủ. Nàng đi theo bọn họ đi rồi. Trương Thấu Đáo nói. Cái gì? Vương gia chỉ phái chúng ta hai người tới, không có những người khác. Thị vệ kêu lên. Những người đó thật là vương phủ thị vệ sao? Không xong, những người đó không phải vương phủ người. Trương Thấu Đáo kêu lên. Tiểu thư đi theo bọn họ đi rồi, có thể hay không có nguy hiểm? Chúng ta đi tìm tiểu thư. Liêu quận người đều đứng lên. Các ngươi đừng hoảng hốt. Ta tưởng tiểu thư hẳn là đã sớm biết. Phương Anh Hàm là mọi người bên trong tỉnh táo nhất. Tiểu thư đã biết, đối, phía trước không chú ý tới. Hiện tại ngẫm lại, tiểu thư đi phía trước nhìn chúng ta liếc mắt một cái, lúc ấy nàng hẳn là cũng đã phát hiện hai người kia không phải vương phủ người. Phương Anh Hàm hồi tưởng Tư Mã U Nguyệt ánh mắt kia. Hiện tại ngẫm lại, ánh mắt của nàng xác thật có chút kỳ quái. Nói như vậy, tiểu thư biết kia hai người là giả, vẫn là đi theo bọn họ đi rồi. Vì cái gì? Tiểu thư hẳn là chọc thủng bọn họ. Trương Thấu Đáo nói, có thể hay không là kia hai người thực lực quá cường. Nếu nàng vạch trần bọn họ nói, có lẽ sẽ cho các ngươi mang đến nguy hiểm. Vương phủ thị vệ suy đoán nói. Nói như vậy, tiểu thư vì chúng ta an nguy, đem chính mình đặt mình trong với trong lúc nguy hiểm. Liêu quận người động dung. Tiểu thư đối bọn họ thật sự thật tốt quá. Nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì, chúng ta chính là tội nhân. Tiểu thư nàng, chúng ta đi tìm tiểu thư. Các ngươi đừng hoảng hốt. Ta tưởng tiểu thư chính nàng là có chừng mực. Phương Anh Hàm nói. Bất quá chúng ta vẫn là phải nhanh một chút đi tìm được tiểu thư. Chúng ta đi bẩm báo vương gia. Hai cái thị vệ nói xong vội vàng rời đi. Đi đem tin tức này nói cho đại vũ vương gia. Liền ở Liêu quận người muốn đi ra ngoài thời điểm, một con xích phong bay trở về, ngừng ở Phương Anh Hàm trước mặt. Đây là tiểu thư ong mật. Trương Thấu Đáo nhận ra xích phong. Chẳng lẽ là tiểu thư làm ngươi tới cấp chúng ta truyền lại tin tức? Lúc này xích phong gật gật đầu, như là tán đồng hắn nói giống nhau. Thật là như vậy, kia tiểu thư hiện tại ở nơi nào? Ngươi có thể mang chúng ta đi sao? Phương Anh Hàm hỏi. Xích phong lắc lắc đầu. Không thể mang chúng ta đi. Phương Anh Hàm hỏi, Xích Phong gật gật đầu, tiểu thư không cho chúng ta đi tìm nàng. Xích Phong gật đầu, mọi người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, nàng không cho bọn họ đi tìm nàng. Tiểu thư hẳn là đoán được chúng ta sẽ đi tìm nàng, cho nên làm Xích Phong tới ngăn cản chúng ta. Trương Thấu Đáo nói, tiểu ong mật, ngươi không mang theo chúng ta đi cũng có thể. Vậy ngươi nói cho chúng ta biết, tiểu thư hiện tại nguy hiểm sao? Xích Phong lắc đầu, mọi người thấy vậy, huyền tâm đều thả xuống dưới. Nếu tiểu thư phái ong mật trở về báo bình an, kia hẳn là thật sự không có gì vấn đề. Tiểu thư là rất có năng lực, nàng làm như vậy, khẳng định là có nàng nguyên nhân. Chúng ta đây liền không cần đi quấy rầy tiểu thư kế hoạch. Phương Anh Hàm nói. Xích Phong lại gật gật đầu. Chúng ta đây đi nói cho quận vương, miễn cho bọn họ lo lắng. Trương Thấu Đáo nói. Xích Phong lại lần nữa gật gật đầu, sau đó bay đi. Xem ra tiểu thư chính là ý tứ này, làm chúng ta không cần đi tìm nàng, thuận tiện đem tin tức này nói cho quận vương. Vương Anh Hàm nói, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Trương Thấu Đáo đề nghị, cũng không biết tiểu thư hiện tại ở nơi nào, là bị ai bắt đi. Tư Mã U Nguyệt đi theo hai người rời đi sau, cũng không có hướng vương phủ phương hướng đi đến, mà là mang theo nàng hướng ngoài thành đi. Không phải muốn đi gặp vương ra sao? Như thế nào vương thành ngoại đi? Tư Mã U Nguyệt hỏi hai người. Hồi tiểu thư, vương gia cùng quận vương đều ở ngoài thành. Thị vệ nói, các ngươi là khi ta ngốc sao? Vương gia cùng cha ta hiện tại sao có thể ở ngoài thành? Các ngươi là ai người? Tư Mã U Nguyệt đứng lại, không chịu tiếp tục đi rồi. Bị ngươi phát hiện, bất quá ngươi hiện tại nhưng không có lựa chọn đường sống. Trong đó một cái thị vệ nói, ngươi là ngoan ngoãn theo chúng ta đi, vẫn là bị chúng ta cột lấy đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn hai người, đôi tay đặt ở phía sau. Ngươi không cần tưởng phản kháng. Chúng ta biết ngươi có Hắc Long, nhưng là chúng ta nếu dám đến, đã nói lên chúng ta có năng lực đối phó nó. Phản kháng đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Một cái khác thị vệ uy hiếp nói, ngươi nếu phản kháng, canh giữ ở khách điếm bên ngoài người sẽ đem Liêu quận người toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Ta tưởng, ngươi không nghĩ làm cho bọn họ xảy ra chuyện đi. Tư Mã U Nguyệt phẫn nộ mà nhìn hai người. Xét thấy hiện tại tình thế, nàng lại đem chính mình phẫn nộ đè ép đi xuống. Ẩn nhẫn mà nói, hảo, ta và các ngươi đi. Lúc này mới đối sao? Đi thôi, nhà ta chủ tử muốn gặp ngươi. Tư Mã U Nguyệt đi theo bọn họ tiếp tục hướng ngoài thành đi đến. Đặt ở sau lưng bàn tay ra ngón trỏ lắc lắc, ý bảo cùng lại đây hoàn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời phân phó Xích Phong đi cấp khách điếm người bảo bình an. Nàng rất muốn biết, hiện tại lúc này, sẽ có ai sẽ đem tinh lực đặt ở nàng trên người. Nàng bẻ ngón tay tính tính, không có khả năng là vương phi. Lúc này nàng đã bị bắt, cũng không có khả năng mấy cái vương tử. Bọn họ có lợi hại như vậy người, đã sớm mang theo đi ra ngoài bọn họ chạy đi. Đến nỗi Mặc Chi, Úc Khê bọn họ, không có khả năng làm ra như vậy chuyện nhàm chán. Trừ bỏ bọn họ, ai còn sẽ chú ý đến trên người nàng? Hai cái giả thị vệ mang theo nàng ra khỏi thành, vẫn luôn đi vào vùng ngoại ô một tòa không chớp mắt sân. Hai cái thị vệ mang theo nàng đi vào, tiến sân, nàng liền phát hiện nơi này cao thủ nhiều như mây. Hảo những người này đều đem lực chú ý khóa đến trên người nàng. Xem ra chờ ở nơi này người bối cảnh không bình thường a. Một cái thị nữ đã đi tới, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, lạnh mặt nói, vào đi thôi, nhà ta chủ tử đang đợi ngươi. Tư Mã U Nguyệt đi theo nàng vào mặt sau một cái tinh xảo tiểu viện. Nhìn đến một cái ngồi ở trên xe lăn bóng dáng, tương tự bóng dáng, tương tự yên tĩnh, kia trong nháy mắt, nàng cho rằng chính mình thấy được Hiên Khâu Hạc. Bất quá đối phương thực mau đánh vỡ nàng ảo tưởng. Hắn chuyển qua tới, nhìn Tư Mã U Nguyệt, lạnh nhạt tuấn giật trên mặt cũng không có Hiên Khâu Hạc cho người ta ôn hòa cảm ơn y. Mộ Dung tiểu thư, ngươi hảo, thực xin lỗi như vậy mạo muội đem ngươi thỉnh lại đây, hy vọng không có dọa đến ngươi. Nam tử mở miệng nói. Nói thật, xác thật dọa đến ta. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ta tưởng ngươi cũng không để ý ta điểm này tiểu cảm xúc. Nam tử khẽ cười cười, hắn xác thật không thèm để ý. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn đem ta đưa tới nơi này tới? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Nghe nói Mộ Dung tiểu thư rất là thông minh, không bằng ngươi tới đoán xem. Ta vì cái gì muốn thỉnh ngươi tới? Nam tử vẫy vẫy tay, trên tay nhận không gian rất là cổ xưa. Tư Mã Âu Nguyệt nhún vai, ta không thích như vậy đứng cùng người ta nói lời nói. Hết chương.